Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 368, không hiểu dụng ý của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn trang điểm, có rất nhiều mỹ phẩm cổ đại. Nhưng những thứ này căn bản đều là trưng bày. Lộ Nhi rất ít khi dùng. Bởi vì, mặc dù bọn chúng đều là đồ từ thiên nhiên, nhưng nàng bây giờ là phụ nữ có thai. Nếu nói phụ nữ có thai, chính là phải chú ý nhiều hơn. Những thứ đồ này có thể sẽ hại đến đứa nhỏ trong bụng. Cho nên kiên quyết không dùng. Con mắt từ mỹ phẩm tiếp tục hướng lên trên. Chính là khuôn mặt nhỏ nhắn trong kính xem ra đã có chút đầy đặn. Mặt nàng vốn là trái xoan. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay. Nhưng bây giờ trên cằm mượt mà một chút. Ngược lại thành khuôn mặt tròn nhỏ nhắn. Gương mặt này, cùng nàng hơn 20 năm, quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn nữa. Không sai, là của nàng. Không sai, nhưng tiểu mê nói vậy là ý tứ gì? Có lẽ là lấy lòng. Nàng ta biết tình cảm Hiên Vương đối với mình, cho nên mới lấy lòng nàng như vậy. Lộ Nhi, đang suy nghĩ gì vậy? Hiên Vương vừa vào cửa, liền thấy nữ nhân kinh ngạc xuất thần. Hắn cất bước đi tới, trong mắt mang theo ánh lam không thể nhận ra. Hiên, tại sao ta lại phát hiện? Con mắt của chàng sẽ biến sắc a, rất nhiều thời điểm. Mắt của hắn đều là màu đen, thỉnh thoảng sẽ biến thành màu lam. Có chút kỳ quái, thật không? Hiên Vương không tức giận. Ánh mắt của hắn vẫn luôn là chuyện cấm kỵ đối với người ngoài. Bao gồm Hoàng Thái Hậu cũng không dám nhắc tới. Nhưng Lộ Nhi không biết. Nàng chỉ cảm thấy rất thần kỳ. Đúng vậy, thật rất thần kỳ. Chàng nói con của chúng ta có thể cũng sẽ có một đôi mắt màu lam nhạt hay không? Mình cũng rất thích mắt xanh nhá. Lộ Nhi quay đầu, chăm chú nhìn hắn, thấp giọng hỏi. Sẽ không? Hiên Vương bĩu môi. Mắt của hắn sẽ làm hắn nhớ tới cung đấu tàn khốc. Hài tử của hắn, hắn sẽ bảo vệ tốt. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ gặp chuyện không may. Cách chương.